Tác phẩm Nhà già Kim, chương 2. Jot ló đầu ra khỏi rìa cửa hầm chứa, đôi mắt cậu cay xè bởi mùi lưu huỳnh và bạc hà. Ấn tượng đầu tiên của cậu đó là tiệm sách thường ngày vốn vắng vẻ nay bỗng chen chúc người. Năm người đàn ông đang đứng đối diện với Nick Fleming, chủ tiệm. Bốn người trong số họ có vóc dáng to lớn khổng lồ, người thứ năm nhỏ con hơn và có vẻ bề ngoài nhăm hiểm. Bỗng nhiên, Jot chợt nghĩ ra có thể cửa hàng đang bị cướp. Ông chủ của cậu, Nick Fleming, đang đứng ngay giữa tiệm sách, mặt đối mặt với những kẻ lạ mặt. Trông ông có một vẻ gì hơi khác biệt một chút so với một người bình thường, với chiều cao và vóc dáng trung bình, cùng khuôn mặt không có đường nét gì thật nổi bật. Điểm khác thường nhất nơi ông chính là đôi mắt, một đôi mắt xanh xám, đến nỗi trông chúng gần như không màu. Mái tóc đen của ông được cắt sát đầu và dường như cằm ông luôn nằm trong tình trạng lởm chởm, như thể ông đã không hề cạo râu trong suốt một vài ngày qua. Ông ăn mặc như thường ngày, mặc quần jean đen đơn giản, áo thun rộng in hình quảng cáo về một buổi hòa nhạc đã diễn ra cách đây 25 năm và một đôi bốt cao bồi mòn vẹt. Ông đeo một chiếc đồng hồ điện tử rẻ tiền trên cổ tay trái và một chiếc vòng bạc dày nặng bên cạnh hai chiếc vòng tình bạn sặc sỡ trên cổ tay phải. Đứng đối diện ông là người đàn ông nhỏ bé có làn da xám ngoét trong bộ trang phục được may cắt một cách khéo léo. Đột nhiên, Jot nhận ra rằng tất cả bọn họ đều không ai nói gì cả. Và vẫn có một điều gì đó đang xảy ra giữa bọn họ. Cả hai người đàn ông đều đứng im phăng phắc, cánh tay họ ép sát vào thân hình, cùi chỏ cũng ép sát, lòng bàn tay mở rộng hướng lên trên. Nick đứng ngay giữa tiệm sách, trong khi người đàn ông xám ngoét đứng ở sát cửa ra vào, và ba chiến hữu mặc áo choàng đen đứng tỏa rộng xung quanh ông ta. Thật lạ lùng, tất cả ngón tay của những người đàn ông đều co giật, nhảy múa, như thể họ đang gõ nhịp một cách dữ dội. Ngón cái cọ vào ngón trỏ, ngón út duỗi thẳng chạm vào ngón cái. Những dải khói xanh lá cây bao quanh lòng bàn tay của Fleming rồi uốn xoắn thành những mẫu hoa văn nhỏ giọt xuống sàn nhà, nơi chúng vặn vẹo quằn quại như những con rắn lục. Một cụm khói vàng hôi hám, cuộn tròn và nhỏ giọt xuống từ đôi găng tay của người đàn ông xám ngoét và bắn vung vãi xuống sàn gỗ như một thứ chất lỏng bẩn thỉu. Mùi hôi thối thoát ra khỏi đám khói, nung dày bầu không khí bằng mùi bạc hà và lưu huỳnh. Jot cảm thấy dạ dày của mình quặn lên, nôn nao, cậu nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Mùi trứng thối xông lên làm cậu muốn ói mửa. Bầu không khí giữa hai người đàn ông mờ ảo bởi những cuộn khói xanh vàng. Và khi khói chạm đến đâu, lập tức ngay chỗ đó phát ra những tiếng xèo xèo. Ngón tay của Fleming khẽ nhúc nhích và một lọn khói dày đặc màu xanh lá cây xuất hiện từ lòng bàn tay của ông. Ông thổi phù một hơi vào đó và lọn khói bay cuộn vào không khí, xoắn vặn uốn éo trong khoảng không cao ngang đầu giữa hai người đàn ông. Những ngón tay lùn mập mạp của người đàn ông xám ngoét cũng gõ nhịp điệu riêng của chúng. Và rồi một quả bóng tròn bằng khói vàng trượt khỏi bàn tay ông ta, trôi bồng bềnh vào giữa tinh không. Nó chạm vào cuộn khói xanh lá cây và ngay lập tức bọc lấy quả bóng màu xanh đó. Một tiếng nổ lách tách kèm ánh sáng lóe lên và cú nổ vô hình đẩy vọt hai người đàn ông băng ngang qua căn phòng, va thẳng vào những chiếc bàn chất đầy sách. Những bóng đèn nổ lốp bốp, huỳnh quang bắn tóe ra và một trận mưa bột thủy tinh rơi rào rào xuống nền nhà. Hai khung cửa sổ nổ tung, trong khi hơn một tá các ô kính bị đập vỡ, rơi loảng xoảng. Nick Fleming khẽ trườn trên sàn nhà, gần sát với cửa hầm chứa, nơi Jot đang đứng như hòa đá trên bậc cầu thang. Đôi mắt cậu mở to vì choáng váng và kinh hoàng. Khi Nick gượng đứng lên, ông ấn cậu thụt lùi xuống bậc cầu thang phía dưới. Hãy ở dưới đó, dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa. Hãy ở dưới đó. Ông thì thầm, giọng anh của ông vang lên với trọng âm không rõ ràng. Ông duỗi thẳng người trong lúc quay đi và Jot nhìn thấy ông ngửa lòng bàn tay phải lên, đưa nó gần đến khuôn mặt và thổi vào đó. Rồi ông vươn tay, ném mạnh về phía giữa phòng, như thể ông đang ném một quả banh. Jot rướn cổ lên để theo dõi cú ném, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Và rồi, tưởng chừng như tất cả không khí đã bị hút sạch ra khỏi phòng, những cuốn sách đột ngột rách toạc trên những giá sách gần đó, đổ ập thành đống, lộn xộn ngay chính giữa phòng. Những bức tranh đóng khung trên tường bị kéo lê xuống đất, trong khi một tấm thảm len nặng trịch xoắn cuộn lên trên và cũng bị hút ra phía giữa phòng. Rồi đống sách nổ tung, hai người đàn ông to lớn mặc áo choàng đen hứng chọn cú nổ. Jot nhìn thấy những cuốn sách, một số cuốn nặng và cứng, một số khác mềm và sắc cạnh, bay xung quanh họ như những con chim giận dữ. Cậu nhăn mặt, vẻ thông cảm, khi một người đàn ông bị cuốn từ điển dày cộp bay thẳng vào giữa mặt, cuốn phăng chiếc mũ và kính râm, hé lộ ra một khuôn mặt có làn da xám xịt như xác chết, với đôi mắt như những viên đá xám lấp lánh. Một kệ gỗ chất đầy tiểu thuyết lãng mạn bay vào mặt người đàn ông thứ hai, bẻ gãy chiếc kính râm rẻ tiền ra làm đôi. Jot khám phá ra rằng người đàn ông này cũng có đôi mắt lấp lánh như đá xám. Và cậu đột nhiên nhận ra rằng đó đúng là những viên đá. Cậu quay về phía Nick Fleming, đôi môi mấp máy một câu hỏi. Ông chủ cậu liếc nhìn Jot. Ở nguyên dưới đó, ông ra lệnh. Hắn ta mang bọn golem đến đây. Fleming ngụp xuống, né tránh khi người đàn ông xám ngoét ném ba lưỡi dao dài bằng khói lấp lánh như rát ngọc của năng lượng màu vàng băng ngang qua căn phòng. Chúng trượt qua các kệ sách và đâm xuyên qua sàn gỗ. Khi chúng đâm vào đâu, ở đó bắt đầu mục nát. Những tấm bìa da vỡ răng rắc và vụn nát, giấy cháy đen thui, ván sàn và kệ gỗ khô queo và tan thành bột. Fleming quăng thêm một quả banh vô hình về phía góc phòng. George Newman nhìn theo đường đi của cú vung tay. Khi quả banh vô hình bay xuyên qua bầu không khí, một tia nắng mặt trời chiếu vào đó và cậu nhìn thấy quả banh sáng lên, màu xanh lấp lánh như một hình cầu làm bằng ngọc lục bảo. Rồi nó thoát khỏi vùng sáng của tia nắng và biến mất trở lại. Lần này, khi quả banh chạm xuống sàn nhà, tác động của nó còn dữ dội hơn. Không có âm thanh nào vang lên, nhưng cả tòa nhà rung lên bần bật. Những chiếc bàn chứa các cuốn sách bìa mềm rẻ tiền tan rã thành đám vỏ bào và các trang giấy bay tung lên không trung như những vụn confetti kỳ quái. Hai người đàn ông mặc đồ đen, bọn golem, bị ấn sát vào dãy kệ, nơi các cuốn sách đổ nhào xuống đầu họ. Trong khi đó, người đàn ông thứ ba, gã cao to nhất, bị ấn thật mạnh vào cánh cửa đến mức hắn bị bật ra ngoài đường. Và rồi, trong không khí yên lặng đó vang lên tiếng vỗ bôm bốp của hai bàn tay bọc trong găng. Ông đã sử dụng kỹ thuật đó một cách hoàn hảo, Nicholas. Người đàn ông xám ngoét nói tiếng Anh với một vẻ tò mò du dương trong giọng nói. Tôi vẫn thường luyện tập, George à. Nick Fleming nói. Ông lướt đến cánh cửa hầm chứa đang hé mở, đẩy mạnh George Newman thụt sâu xuống bậc cầu thang. Tôi biết là không sớm thì muộn, ông cũng sẽ đuổi theo tôi. Chúng tôi đã tìm kiếm ông suốt một thời gian dài, Nicholas. Ông cất giữ một vật gì đó của tụi này, và chúng tôi muốn lấy lại nó. Một mảnh khói vàng bay lên, đụng trần nhà, ngay trên đầu Fleming và George. Những mảnh vữa màu đen vỡ vụn và rơi xuống như những bông hoa tuyết. Tôi đã đốt nó, Fleming nói. Đốt từ rất lâu rồi. Ông đẩy George xuống sâu hơn, rồi đóng cánh cửa trượt lại. Đóng kín cả hai đầu. Đừng hỏi. Ông nhắc George, đôi mắt xanh xám của ông lóe lên trong ánh sáng mờ mờ. Không phải là ngay bây giờ. Ông dùng tay nắm lấy George và kéo cậu vào trong góc tối nhất của căn hầm chứa, rồi cầm lấy một chiếc kệ bằng cả hai tay, xoắn mạnh nó, một tiếng cách vang lên và chiếc kệ sách đu đưa hé lộ những bậc thang phía đằng sau nó. Đi nhanh lên, ngay lập tức, nhanh và im lặng, ông cảnh báo. Ông đi theo George vào cửa và kéo chiếc kệ đóng lại sau lưng ông. Vừa đúng lúc, cánh cửa phòng chứa tan chảy ra thành một thứ chất lỏng màu đen chảy xuống các bậc thang với mùi hôi thối nồng nặc của lưu huỳnh. Đi lên phía trên, giọng nói của Nick Fleming ấm áp sát ngay bên tai George. Lối đi này sẽ dẫn đến cửa tiệm bỏ không ngay sát cửa tiệm chúng ta. Chúng ta phải đi nhanh lên, chỉ sau vài giây là đi đã có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. George Newman gật đầu. Cậu biết cửa tiệm bỏ không đó, tiệm giặt tẩy vẫn bỏ không suốt cả mùa hè. Hàng trăm câu hỏi nhảy nhót trong đầu cậu và không có câu trả lời nào thoáng qua trong óc có thể làm cho cậu hài lòng, khi mà phần lớn chúng đều chứa đựng một từ kinh khủng: ma thuật. Cậu đã chứng kiến hai người đàn ông thảy những quả banh chứa đầy năng lượng vào nhau. Cậu đã nhìn thấy sự tàn phá mà những năng lượng đó gây ra. George nhận ra cậu vừa chứng kiến sức mạnh của ma thuật. Nhưng tất nhiên, ai cũng biết rằng ma thuật đơn giản là không hề và không thể tồn tại trên cõi đời này.